Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 32, Thái Cực Nhất Khí Thư, Thiên Kiếm Quân Như Thị, hối tích công lao, ảnh hưởng không đúng, nhẹ nhàng chi khí, phác phác ngu muội, lăn phù lưu ảnh, tịch đoạn phán hồn, hàm hoa lịch vận, khí tụ hoặc chạy, hàn hàn hỏa thịnh, không đáy không luân, khiên hoàng hôn linh lắc. Huy đen tinh hồn, huyết rót năm thể, thần phù hỏa quân, não rót hoa dịch, thai cao phụ thật, một bên khuyết bất động, thần táo mệnh môn, đạm hô mưa gió, mênh mông không làm, loại loại thủ căn, ba biến nhất định, cửu biến cực thần, một sơ năm nhật, hai voi nguyệt phân, thanh linh hợp ủy, tỷ thoát lệ thật, chuyên tâm ở trí, ẩn cư môn vị, cách hồ nhảy ế, trộm vũ oanh luân. Đế vận lịch kỷ, dương phù vì tâm, vạn thái biến nghiệp, kiếp kiếp trường tồn, dương quảng ngự kiến thông chân ứng đạo quan bên trong, cung điện lầu các đứng vững, từng cái đạo nhân bận rộn dưới, làm đại tùy quốc sư, hoàng đế ngự phong thông chân ứng đạo huyền diệu chân nhân, hà hằng. Giờ khắc này lại nhàn nhã tự đắc ngồi xếp bằng ở đạo quan hậu viên bên trong, ở cây cỏ hoa tươi bao trùm dưới. Nhẹ giọng ngâm tụng một phần huyền diệu pháp quyết, hà hằng mượn chỉnh lý đạo tạng tên, để dương quảng dưới chỉ, rộng rãi mời thiên hạ đạo học tông sư, tập hợp trong thiên hạ tất cả đạo học đại thành hạng người. Một thế giới mấy ngàn năm đạo kinh, hắn cùng hơn 10 vị đạo học tông sư khổ tâm cô nghệ 2 năm lâu dài. Rốt cục chỉnh lý xuất đạo tàng 3.000 cuốn. Mà hắn cũng đối với tự thân võ đạo chân chân chính chính tiến hành rồi một lần hoàn mỹ thống hợp. Thống hợp kết quả là trong miệng hắn ngâm tụng 140 chữ. Đây chính là hà hằng võ đạo sơ thành tác phẩm, Thái Cực Nhất Khí Thư. Hiện tại hắn chỉ là được một cái 140 tự quy tắc chung. Những bộ phận khác nhưng là không có nửa điểm manh mối. Đáng tiếc, ta gốc gác chung quy vẫn còn có chút chỗ thiếu sót. Bằng không làm sao đến mức chỉ được một phần quy tắc chung. Hà hằng thăm thẳm thở dài. Tuy rằng hắn tu hành đếm thế, có mấy cái này thế giới gốc gác ra thân, nhưng này dĩ nhiên không đủ để khiến cho hắn hoàn thành cái kia võ đạo bên trên cực kỳ trọng yếu một bước. Lấy hắn hiện tại gốc gác, thành tựu đạo thai cảnh đã đầy đủ, thậm chí chưa chắc không thể xung kích cái kia đại viên mãn đạo thai. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy thôi. Nếu muốn lĩnh ngộ thiên pháp, ngưng tụ xong Mỹ đạo thai, đặt vững thuần dương căn cơ, cùng đại thiên thế giới chân chính thiên kiêu so với, hắn còn kém xa lắm đây. Căn cứ suy đoán của ta, nếu là có thể đem Thái Cực Nhất Khí Thư hoàn toàn sáng chế cũng đại thành, ta ở đạo thai cảnh bên dưới nhục khiếu, nguyên thần, chân khí ba cái phương diện này đều tất nhiên có thể đạt tới cực đỉnh. Chỉ cần tâm linh phương diện tỉnh ngộ thiên pháp cảnh giới, liền có thể một lần ngưng tụ xong Mỹ đạo thai. Hà hằng nhíu mày đạo, chỉ là, này nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm nhưng là thiên nan vạn nan. Cái khác còn dễ nói, thiên pháp cảnh giới mới là thật sự khó khăn. Hà hằng từ ban đầu đánh với Thanh Long lão đại một trận sau lĩnh ngộ địa pháp cảnh giới, đến hiện tại cũng bất quá là mượn chỉnh lý đạo tạng cơ hội, cảnh giới tiến thêm một bước nữa, đem địa pháp cảnh giới đẩy lên đại thành cảnh giới. Có thể khoảng cách này địa pháp viên mãn đều còn có chút khoảng cách. Chớ đừng nói chi là cái kia sâu không lường được thiên pháp cảnh giới. Bác thuật nghệ, thông pháp lý, cùng thiên đạo, trong ba tầng cảnh giới này, thuật có cửu phẩm, pháp phân tam đẳng, đạo không cao thấp. Mà pháp cảnh giới chính là thiên địa nhân tam đẳng, cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Vậy thì pháp chi tam đẳng, thậm chí cái kia cùng thiên đạo cảnh giới huyền bí vị trí, nhưng là nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm lại có mấy người có thể làm được. Nhân pháp, địa pháp cũng coi như hai cái này cảnh giới so ra vẫn tương đối hảo thành tựu. Thiên pháp khó khăn mới là như lên thiên bình thường. Từ tuyên cổ tới nay, hầu như không có người có thể ở đạo thai cảnh trước bước vào cảnh giới này. Chỉ vì, khó khó khó, đại thiên thế giới gần vạn năm đến, cũng chỉ có một yến độc bộ là thật làm được ở đạo thai cảnh trước tự chủ đăng lâm thiên pháp cảnh giới. Những người khác, dù cho là vị kia đệ nhất thiên hạ Quân Như Thị, hắn lúc trước cũng không phải. Đương nhiên, Quân Như Thị hắn bản thân liền là một cái quái thai. Đại chúng cùng với không có cái gì khả năng so sánh. Hắn sinh ra huyền môn sáu phái một trong Thông Thiên Kiếm Tông. Nhưng là tư chất nhưng là xác thực không kiểu gì. Huyền môn đại phái quy định 30 tuổi trước thành tựu âm thần cảnh mới có thể tiến nhập nội môn. Hắn chính là 30 tuổi sinh nhật 2 ngày trước thành tựu âm thần cảnh. Sau đó, hắn đến một giáp chi niên, cũng chính là 60 tuổi, đều không có thành tựu đạo thai cảnh, kém chút không có bị Thông Thiên Kiếm Tông trục xuất. Phải biết, Thông Thiên Kiếm Tông kiếm tu không giống với huyền môn chủ lưu loại kia trung bình chính hòa. Phương pháp tu luyện, trái lại càng gần gũi ma môn, như kiếm bình thường phong mang. Trên căn bản sơ kỳ không hiện ra sắc bén, ngày sau cũng là không hy vọng. Có thể một mực Quân Như Thị chính là loại kia không phải chủ lưu. Hắn 80 tuổi mới ngưng tụ đạo thai, ngưng tụ vẫn là rác rưởi nhất phổ thông đạo thai. Hắn lại bỏ ra mấy trăm năm mới đến đạo thai cảnh đỉnh phong. Bất luận cái gì lại ở cái cảnh giới kia dừng lại mấy trăm năm, không hề tiến thêm. Lúc này, những kia cùng hắn cùng thế hệ nhân vật, đã không thiếu có người thành tựu động chân cảnh. Hắn xem ra là không có cái gì tiền đồ. Quân Như Thị ở đạo thai cảnh đỉnh phong dừng lại mấy trăm năm, bởi vì tự thân tư chất lại không tiến bộ chỗ trống, sở dĩ hắn làm ra một cái quyết định. Hắn một kiếm đem đạo của chính mình thai chém, nguyên thần phù hợp một thanh tính mạng hắn song tu gần ngàn năm trường kiếm bình thường bên trên, lấy kiếm làm đạo thai. Cái kia xác thực chính là một cái phổ thông trường kiếm, liền pháp khí đều không phải. Nhưng là Quân Như Thị dùng gần ngàn năm, chưa từng có đổi quá. Sau đó, hắn bắt đầu rồi chính mình cái kia vì thiên kiếm truyền thuyết truyền kỳ một đời. Tu hành gần nghìn năm đều không có đột phá đạo thai cảnh hắn, lấy kiếm làm thai sau, vẻn vẹn 3 năm hắn liền tỉnh ngộ tầng kia nhốt lại hắn mấy trăm năm bình phong. Tiến vào pháp tướng cảnh, lại là 100 năm, nguyên thần của hắn cùng hắn thanh này trường kiếm bình thường hoàn mỹ dung hợp. Lại tuy 2 mà 1, đi vào pháp thể đạo thân cảnh giới, lại 300 năm, Quân Như Thị thấm nhuần thiên địa căn bản áo nghĩa, lĩnh ngộ thương thiên kiếm đạo, đi vào động chân cảnh, thắng được thiên kiếm tên, khiếp sợ cửu châu, lại là 800 năm, Quân Như Thị đạt tới động chân cảnh cực đỉnh. Chân nhân bảng kể trên 10 vị trí đầu, bắt đầu rồi kiếm chọn thiên hạ, một người một kiếm đi khắp đại thiên thế giới. Huyền môn 6 phái 12 đạo, phạm môn 8 mạch, ma đạo 7 tôn, đại hạ vương đình, nho môn xã tắc học cung, nhân tổ chi địa, vô tận biển rộng, còn có man hoang yêu tộc, long tộc, quỷ dị khó lường vu môn vân vân. Chiến tận thiên hạ động chân cảnh, gần như không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng lại vào huyền môn trên tam giáo chi ngọc thần đạo. Bế quan 500 năm, trở ra lúc, hắn đã là thuần dương. Đáng sợ hơn chính là, sự tiến bộ của hắn không có đình trệ. Thuần dương cảnh giới cũng là có phân chia cao thấp. Người khác nguyên tưởng rằng hắn vừa mới chứng đạo thuần dương, ở cảnh giới kia bên trong hẳn là yếu nhất. Nhưng mà, lại là 2000 năm. Vừa mới chứng đạo 2,0005 Quân Như Thị, ở Cửu Châu luận đạo bên trên, một kiếm bại thời đó tán tu đệ nhất, sử dụng kiếm đệ nhất Tô Dục Tú, lại là một kiếm chém ma môn đời trước chí tôn. Lúc đó thuần dương bảng thứ 2 chiến hoàng đồ, ma môn kém chút liền như vậy thất bại hoàn toàn. Nếu không có lập tức liền xuất hiện cái càng thêm thiên tài yến độc bộ, chỉ sợ cũng thật muốn tiêu tan ở Cửu Châu bên trong. Từ sau đó, Quân Như Thị chính là đại thiên thế giới thuần dương đệ nhất nhân. Nhưng so với thuần dương cái kia lấy vạn năm đến phát mênh mông nhân sinh mà nói, hắn mới vừa cất bước, đây chính là Quân Như Thị, đại thiên thế giới đệ nhất nhân. Bất quá, loại này có đại tài nên trưởng thành muộn ra hòa, chung quy vẫn là trường hợp đặc biệt a. Hà Hằng cảm giác mình vẫn là thanh thản ổn định đi đại chúng con đường tốt. chỉ là thiên pháp khó khăn, thực sự là người ngoài lẽ nào. Sở dĩ Hà Hằng chỉ có thể dựa vào vô số thế giới quân lương, mê man truy tìm cái kia mờ ảo thiên pháp con đường. Thế giới này, có trợ giúp ta tiến thêm một bước sự vật, phỏng chừng cũng là tứ đại kỳ thư cùng với Hòa Thị Bích. Hà Hằng suy nghĩ nói, ngoặc kép, Từ Hàng Kiếm Điển, cùng Hòa Thị Bích đều là phạm môn chi vật, tạm thời khó có thể tới tay. Còn, Thiên Ma Sách, cũng là đạo tâm chủng ma đại pháp đáng giá vừa nhìn. Chỉ là đồ chơi này ma môn chính mình cũng không có. Chẳng lẽ muốn đi tìm hướng Vũ Điền tán gẫu cái thiên? Chiến thần đồ lục, vật này còn chưa tới lúc xuất thế. Phỏng chừng cũng chỉ có Trường Sinh Quyết là có thể bắt được tay. Thế giới này tứ đại kỳ thư bên trong, cấp bậc cao nhất không thể tranh luận, chính là chiến thần đồ lục. Cái khác ba bản đều là bắt nguồn từ nó. Chỉ tiếc, vật này cũng là nhất là mịt mờ. Cái kia chiến thần điện là 30 năm mới mở ra một lần. Hà Hằng có thể chẳng muốn vẫn chờ nó. Ngoặc kép, Trường Sinh Quyết, hiện tại nên đã ở Thạch Long trên tay. Bắt được bất quá dễ như ăn cháo. Đối với vị kia Quảng Thành Tử, ta nhưng là tràn ngập chờ mong. Hy vọng hắn có thể cho ta một niềm vui bất ngờ. Hà Hằng vẫn đang suy tư chư thiên vạn giới trong lúc đó quan hệ, mà thế giới này Quảng Thành Tử chính là một cái rất then chốt nhân vật. Quảng Thành Tử giả, Hoàng đế chi sư, ở rất nhiều trong thế giới đều có truyền lưu hắn truyền thuyết. Đối với như thế một vị đại thần thông giả lưu lại sự vật, Hà Hằng mơ ước không chỉ có riêng chỉ là nó bản thân giá trị. Càng quan trọng chính là, sau lưng của nó đại diện cho cái gì? Mỗi cái thế giới Quảng Thành Tử, phải chăng có một loại liên hệ, cũng hoặc là chỉ là có cùng một cái tên. Như vậy nghĩ lúc, Hà Hằng mới phát hiện, bên cạnh chính mình xuất hiện một bóng người, chính là Vương Chi Viễn. Sư huynh, ngươi không ở Cao Câu Ly chủ trì ta đạo môn đại kế. Chạy thế nào trở về? Hà Hằng kinh ngạc nói, Dương Quảng ở san bằng Cao Câu Ly sau, liền vẫn chú trọng đối với Cao Câu Ly bách tính tẩy não, mà làm đại tùy tông giáo đầu lĩnh. Nhiệm vụ này liền rơi vào Hà Hằng trên đầu, mà Hà Hằng lập tức liền giả công tề tư, triệu tập rất nhiều đạo môn cao tầng, phái người đi vào Cao Câu Ly truyền bá đạo học. Vương Chi Viễn chính là người phụ trách. Đương nhiên, Cao Câu Ly lớn như vậy một khối bánh gato, vẻn vẹn bằng Mao Sơn Tông còn ăn không vô. Hà Hằng cũng không có dấu làm của riêng, đồng thời kêu lên thiên sư đạo cùng lâu quan đạo, cũng chỉ có hoàn chỉnh đạo môn tam đại phái liên hợp, mới có thể áp chế lại phạm môn cùng nho môn mơ ước. Cái này cũng là Hà Hằng chỉnh lý đạo tạng, lâu quan, thiên sư hai đạo lớn như vậy lực chống đỡ nguyên nhân. Không nằm ngoài lợi ích hai chữ thôi, chỉ là Vương Chi Viễn đối với Cao Câu Ly nơi đó truyền đạo vô cùng coi trọng. Tự mình dẫn người ở nơi đó bảo vệ, để ngừa phạm môn bọn họ nhảy ra đoạt bánh gato. Ngày hôm nay tại sao trở về? Hà Hằng nghi hoặc nhìn hắn. Vương Chi Viễn nói, lão đạo hơi mệt chút, trở về nghỉ ngơi một chút không được a? Liền ngươi nhàn nhã nhất tự tại, ở tại lớn như vậy trong đạo quan. Ai, sư huynh ngươi ta một đời đều không có ở qua như thế chỗ tốt. Hà Hằng lắc đầu nói, sư huynh nói giỡn, sư đệ ta nơi nào nhàn nhã tự tại a? Biên soạn 2 năm, mới đem đạo tạng 3000 triệt để chỉnh lý tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.